Kiếp Thiên Vận, chương 734, truyền đơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn trong gió giấy trắng, ta vươn tay gọi trở về đến rồi một chương. Nhìn thoáng qua sau nhăn nhăn mi tâm, phía trên tất cả đều là viết phương nam đạo môn tử hoàng môn tội ác. Còn có không ít ta sở tác sở vi. Phía trên đại khái còn viết phương nam đạo môn cùng ta cấu kết. Cùng nhau khi phụ đường ra sự tình. Không cần nghĩ liền biết những vật này xuất từ đường kha chi thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mà bên trong nội dung nếu ai thật sự lời nói. Tội lỗi chồng chất đều không đủ lấy hình dung. Nó đi phương nam đạo môn toàn bộ tối sầm rốt cuộc. Mà cái khác phương đạo môn cũng có mấy cái bảng thượng nổi danh. Hẳn là đường kha một đường mạo hiểm xuống tới sở tao ngộ bất công sự tình. Ta thở dài. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Bởi vì duyên cớ của nàng rốt cuộc chết bao nhiêu người. Thật đúng là tính không rõ ràng. Ngã xuống sườn núi xe bát hơn 10 đầu mạng người còn treo ở trên người nàng. Ta làm sao có thể bỏ mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chạy tới đạo môn. Chiến đấu vết tích cơ bản cho tuyết lớn che lại. Nếu như không nhìn kỹ. Căn bản không biết đã từng phát sinh qua cái gì. Ta triệu hoán thiên quan tật hành đi nhanh chóng. Một đường mặc dù phát hiện không ít trốn ở âm thầm người. Nhưng cũng không có dẫn tới ta dừng lại. Chỉ cần không phải đuổi theo ta. Cũng không cần phải gây phiền toái. Đến phế trấn thượng, thị trấn xung quanh đã đứng không ít đệ tử tuần tra. Thần sắc rất là khẩn trương. Trong lòng ta ám đạo xảy ra chuyện. Liền trực tiếp đi tới. Mấy người đệ tử nhìn thấy ta cõng hai cái túi. Trên người lại bẩn hề hề. Không giống như là đạo môn người liền đến đề ra nghi vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng nhìn thấy ta tu vi về sau. Lập tức lại đổi một bộ sắc mặt. Trang mới vừa đánh giá mới. Ta nghĩ đạo môn bên trong. Hiện tại vấn đề vẫn là rất nhiều. Cái này tuổi trẻ một đời tinh anh. Thủy chung vẫn là ngạo khí quá nặng. Không chịu nổi chức trách lớn. Hiện tại cứ như vậy phân phát đan dược xuống. Thật đúng là không biết sẽ dẫn phát gió lốc gì. Liền cùng sư phụ nói. Sẽ còn có một trận gió nổi mây phun. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá cũng không quản được nhiều như vậy. Ngoại trừ địa tiên đan muốn giấu giếm. Cái khác ngộ đạo đan ta đều phải phát xuống đi. Một là ngăn chặn đại gia miệng. Hai cũng là vì củng cố hạ đạo môn. Bây giờ đạo môn một địa tiên tọa chấn đều không có. Lại tiếp tục như thế chỉ sợ xảy ra đại sự. Nghe nói tên của ta. Một đám đệ tử liền vội vàng đem ta hướng bên trong thị trấn dẫn. Dù sao ta danh tiếng trong trận chiến này tất cả mọi người như sấm bên tai. Những đệ tử này đều là mới từ dưới núi trong đêm điều đi lên nhập đạo đệ tử. Nghĩ đến là có đại sự xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đến thị trấn trung tâm. Đệ tử mang theo ta chuyển vào trong lễ đường. Này vứt bỏ lễ đường rất lớn. Dung nạp mấy trăm người còn tỏ ra rộng lớn. Ta mới vừa bước vào môn bên trong. Bên trong liền dùm beng la hét ầm ĩ trách móc một đoàn loạn. Tử hoàng môn cấu kết ma môn bại hoại. Muốn phân băng tan rã chúng ta đạo môn. Quả thực chính là kỳ hoa. Các ngươi phương nam đạo môn lại ra bực này môn phái. Còn nói phải thương lượng quyết định. Ta xem dứt khoát đem các ngươi đều xóa tên bị. Một cái đã có tuổi lão đạo nhân oán giận nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta xem này lão đạo người thế mà cũng có ngộ đạo đại hậu kỳ. Đã là nửa bước địa tiên nhân vật. Nhưng ta chưa từng gặp qua. Xem ra là dưới núi tọa trấn lão quái vật. Dù sao ngoại trừ ẩn thế đạo ngoài cửa. Môn bên trong còn có một ít thái thượng trưởng môn, cùng với môn bên trong khách khanh trưởng lão một loại cao nhân. Hiện tại xảy ra chuyện tới cũng là phải. Uông Thiên tiền bối, không thể nói như thế. Những này tờ giấy còn không biết có phải hay không người hữu tâm tại kia tản lời đồn. Sao có thể cứ như vậy đem chúng ta Phương Nam đạo môn xóa tên? Hơn nữa thương lượng sau quyết định, cũng là bởi vì ta Phương Nam đạo môn nhân vật trọng yếu không có trình diện. Tôn Tâm Bình thanh âm vang lên, ta nhìn về phía hắn. Hắn trên người còn mang theo tổn thương. Hiển nhiên đi lên thời điểm còn bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Lý Kiếm Thanh tiền bối hy sinh. Chết tại ma trong tay. Ta từ trong đám người đi tới. Ngữ khí tận lực trầm thấp nói. Lý Kiếm Thanh tiền bối hy sinh rồi. Cái này, toàn thể lập tức xôn xao. Tôn Tâm Bình mặt mũi trắng bệch. Vì phòng ngừa ta là cho người truyền nhầm tin tức, lại lần nữa xác nhận một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta từ đầu chí cuối đem sự tình nói ra. Lần này, đại gia cũng không có dị nghị. Nhưng chính là bởi vì Lý Kiếm Thanh chết. Hết thảy đạo môn người đều triệt để ế trụ. Ai, đạo môn địa tiên lại toàn bộ vẫn lạc. Đầu tiên là giải Thanh Hà tiền bối. Lại nói tiếp là Phó Thanh Vân tiền bối. Còn có liền Tổ Vân tiền bối đều tung tích không rõ. Nghe nói cũng là vẫn lạc. Lý Kiếm Thanh tiền bối lần này vừa đi. Đạo môn liền lại không trụ cột. Nói nhao nhao ầm ĩ, đều còn tại ầm ĩ. Hiện tại tại sao lại yên tĩnh lại? Châu Chi Văn dậm chân. Than thở đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Phương Nam đạo môn coi như không xóa tên, nhưng Tử Hoàng môn mạch này phải đi. Đấu tranh nội bộ đến như thế hung ác, bây giờ truyền đơn phát đến phương Bắc đầy đất đều là quan phương, nho môn lại đều nhìn chúng ta chê cười đâu. Còn có kia cái gì gọi Hạ Nhất Thiên, như thế nào cái gì đạo tặc các ngươi Phương Nam đạo môn cũng dám thu. Thừa dịp lần này tứ phương đạo môn hội nghị, trước đem hắn trục xuất đạo môn, tái phát bố đạo môn lệnh truy nã, phái môn bên trong tinh nhuệ vây quét đi. Uông Thiên hai đạo kiếm lông mày cơ hồ dựng thẳng lên đến. Cầm một chương truyền đơn tại kia sói gào. Chàng bên trong phần lớn tinh anh đệ tử cùng thế hệ trước đều biết ta. Chỉ có này Uông Thiên mang đến một đám thành phố tọa trấn không có cùng ta chiếu qua mặt. Cho nên mới dám vừa nói như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mà hắn vừa dứt lời. Phần lớn người quả nhiên đều nhìn về ta. Uông tiền bối, chính là tại hạ Hạ Nhất Thiên. Người cũng không cần tuyên bố đạo môn lệnh truy nã. Phái môn bên trong tinh nhuệ vây quét. Trực tiếp tới tìm ta tính sổ sách là được. Ta thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ngươi, nguyên lai ngươi chính là Hạ Nhất Thiên. Hảo nha, ta làm tứ phương đạo môn quản sự. Cái này tuyên bố, ngươi Thiên Nhất Đạo đã cho trục xuất ta tứ phương đạo môn. Là vĩnh cửu xóa tên. Uông Thiên nộ hống, cũng được, như là đã đem ta trục xuất đạo môn. Vậy ta đây bên trong 46 viên ngộ đạo đan cũng thuận tiện mang đi. Ta lạnh lùng nói xong, lấy ra phía sau kia cái túi đan dược nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiên môn đến thời điểm, đạo môn người đã sớm đi hết. Phía dưới tất cả đều là quỷ. Mà những này quỷ hiện tại hết lần này tới lần khác lại là ta quỷ môn người. Làm quỷ môn minh chủ, ta cũng không có gì nhưng lo lắng tin tức tiết ra ngoài. Chẳng lẽ tứ phương đạo môn biết ta cầm như vậy nhiều ngộ đạo đan, còn cử binh đến âm phủ thảo phạt ta hay sao? Chán sống rồi, ngộ đạo đan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vẫn là 46 viên. Người trẻ tuổi không biết. Nhưng thế hệ trước trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức loạn cả một đoàn. Thậm chí nhao nhao nghị luận lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngộ đạo đan mặc dù không thể để cho người một bước lên trời, nhưng làm ngộ đạo kỳ vượt qua một cái cấp độ cũng không phải là vấn đề. Cũng là ngộ đạo hậu kỳ thẳng đến đại hậu kỳ nửa bước địa tiên thần tiên đan dược. Trước mắt cũng chỉ có tiên môn phát xuống này một cái đường tắt thu hoạch được. Uông Thiên Triệt để á khẩu không trả lời được. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp. Liền nói. Ha ha, tiên môn phát xuống ngộ đạo đan. Kỳ thật chính là tiên môn để ngươi chuyển giao cho chúng ta đạo môn A, đã đem ngươi trục xuất đạo môn. Vậy cái này ngộ đạo đan, đương nhiên là phải trả lại ta đạo môn. Ta Uông Thiên cũng không phải bất thông tình lý. Làm như vậy đi, ngươi mặc dù bởi vì vấn đề cá nhân cho trục xuất đạo môn, bất quá nể tình ngươi đối với ta tứ phương đạo môn có công, chịu tội cũng liền miễn đi. Chúng ta đạo môn cũng không sẽ phái hạ tinh anh đệ tử tìm ngươi phiền toái. Được rồi, ngươi cũng là ngộ đạo hậu kỳ tu sĩ. Cũng hẳn là yếu điểm mặt mũi. Đem đan dược giao cho ta. Liền rời đi chỗ này đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Uông lão. Tiên môn phát xuống chúng ta tứ phương đạo môn đại hội ngộ đạo đan những năm qua chỉ có một hộp 6 mai. Há có thể là 46 mai như vậy nhiều. Hơn nữa ta nghe nói các ngươi ban trị sự đã nhận được này phê ngộ đạo đan. Thậm chí còn có cái khác xử lý tứ phương đạo môn đại hội bảo vật mới đúng nha. Nhất thiên những cái đó ngộ đạo đan. Tuyệt không có khả năng tại này phê ngộ đạo đan bên trong đi. Tôn Tâm Bình đứng tại ta bên này. Lập tức nói ra tình huống này. Tôn Tâm Bình. Người đây là cùng ta tranh cãi. Lần này tiên môn cao hứng. Đem đan dược tạm thời giao cho hắn đưa tới đạo môn. Chẳng lẽ ngươi cũng có ý kiến? Uông Thiên lão mặt đỏ lên. Mà phía sau lại có khá hơn chút đạo nhân cũng phụ họa. Chăm miệng một lời nói là tiên môn phải được từ ta chuyển giao bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Gặp qua không muốn mặt. Nhưng ta còn thực sự chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Ha ha, Uông Thiên, bằng ngươi mấy câu nói đó. Tiền bối cái gì ta cũng lười kêu. Những đan dược này là âm phủ phía dưới rất nhiều người. Rất nhiều quỷ dùng mệnh đổi lấy. Đáp thượng một thanh thần khí tổ long kiếm. Ngươi thế mà không biết xấu hổ nói đan dược này là tứ phương đạo môn. Chỉ là ta thương tiếc đạo môn suy thoái. Lập tức chính là tai họa đến. Chính mình thân ở đạo môn mà không có cam lòng mà thôi. Thực sự không nghĩ tới để ngươi này lão không ngớt cho ngang ngược phỏng đoán. Ta cười nhạt một tiếng. Ngộ đạo đan đáp thượng tứ phương quỷ môn vô số sinh linh. Đương nhiên, ở trong đó đạo môn cũng ra một phần lực. Nhưng khách quan mà nói lại không lớn lắm. Hơn nữa những đan dược này cũng không phải đến không. Ta còn thiếu tứ phương quỷ môn đếm mãi không hết âm khí khối cùng một ít long hồn tiên thảo. Tương đương với cá nhân ta quyên giúp. Bây giờ cho này lão không muốn mặt nói chuyện. Nháy mắt bên trong làm ta có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Uông thời tiết hỏng. Tay chỉ ta liền cả giận nói. Tiểu tử thối. Liền Tôn Tâm Bình đều phải tôn xưng ta một tiếng Uông lão. Người tiểu gia hỏa này dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Tới. Hôm nay ta sẽ dạy giáo huấn ngươi. Ta cười lạnh một tiếng. Hảo nha. Hiện tại đấu võ mồm đấu không lại ta. Muốn cứng rắn đoạt. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.